Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2075, chương 2078, Chiến trường Chi Hoa. Thái Sơ Đại Lục Đông Bộ, Thần Hy Chi Thành, từng đạo màu trắng tinh thiên lực lưu quang rơi xuống đại địa. Ở trên vùng đất nổ ra từng cái hố sâu. Vô số Cửu Châu Liên Quân cường giả ở trong lúc nổ tung tan tành mây khói. 100 triệu thiên nhân tộc đại quân ở thương vong hơn 10 triệu sau. Rốt cục thì binh lâm thành hạ, bảo vệ Thần Hy Chi Thành đệ nhất trận, đã bị thiên nhân tộc môn đánh cho thiên sang bách khổng. Lảo đảo muốn ngã, thiên đế một thân màu trắng văn kim đế bào, dáng người cao ngất địa đứng ở đại trận phía trước nhất. Bàng bạc tựa như biển khí thế, như biển gầm lăn lộn, chấn nhiếp trước mắt hơn 80 triệu đại quân. Hắn phía trước có 5 cái thiên thần cấp bậc tồn tại, chính thả ra ngút trời vô tận uy thế. Giống vậy đáng sợ yếu mệnh, nhưng thiên đế như cũ rất bình tĩnh. Thiên đế đã là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, trước mắt cái tràng diện này, hắn còn có thể đối phó. Hồi tưởng lại chú đóng đông tuyến thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện 9 thiên thần cấp bậc tồn tại. Bị dọa sợ đến hắn chân cũng như nhũn ra. Vui mừng là, quang minh dưới cờ 4 vị thiên thần, ở tử tinh di tích phá thiên quang trụ phát sinh dị biến thời điểm. Liền chạy tới, bây giờ lưu ở trên chiến trường chỉ có không trung chí cao dưới cờ 5 vị thiên thần. Vĩnh Hằng thiên thần, Nhân Quả Thiên Thần, Không Gian Thiên Thần, Ô Lam Thiên Thần, Đông Long Thiên Thần. Cái đội hình này tuy nói rất khủng bố, nhưng thiên đế cảm thấy đông tuyến còn có thể chống nổi. Dù sao có thể chống đỡ thiên thần, lại không chỉ hắn một người. Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà hai người liên thủ, có thể chống lại một vị thiên thần. Đông Hải Long Đình duy nhất hợp đạo chân long Ngao Tiểu Vũ cũng miễn cưỡng kéo một vị thiên thần bước chân, còn lại 3 vị thiên thần, thiên đế cảm giác mình có thể đối phó. Là, hắn giàu gì cũng là phản bội giúp là có thể lập tức đảm nhiệm thiên tử nhân vật như bước. Đối phá thiên chân ý hiểu có thể nói là đăng phong tạo cực. Hơn nữa có phá thiên đại trận lực lượng gia trì, đánh một cái thiên thần chính là tàn bạo. Đánh 3 cái thiên thần tuy nói có chút miễn cưỡng, nhưng là không phải là không thể đối phó. Thiên đế đã đem hắn chí cường phá thiên chân ý thả ra ngoài. Cũng chính vì vậy, trước mắt những thứ này thiên thần môn mới không có hô nhau mà lên, mà là lựa chọn cẩn thận ngắm nhìn. Thần Hy Chi Thành đại trận đã sắp phải bị phá. Chúng ta bây giờ liền lên đi. Ngược lại trước mắt địch nhân đối chúng ta mà nói, đều là thổ kê ngóa cầu một loại tồn tại. Bên hông treo lưỡng đạo u lục sắc gai nhọn thiếu niên cười híp mắt mở miệng nói, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ và khinh thường. Không thể, trước mắt địch nhân nhìn rất yếu, nhưng lá bài tẩy khẳng định không ít. Chúng ta vẫn có lật xe nguy hiểm. Ta đề nghị trước ngắm nhìn, đem địch nhân lá bài tẩy trước bước ra lại nói. Mái tóc dài màu trắng bạc, sau lưng cõng lấy sau lưng kim quy xác, xinh xắn tứ chi co rúm ở xác bên trong thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng nói. Trước mắt hai vị, chính là thiên thần cảnh thiên nhân tộc, Đông Long thiên thần cùng Ô Lam thiên thần. Ngươi làm sao vẫn như vậy úy thủ úy cước, làm rụt đầu ô quy sẽ không cảm thấy ném thiên thần mặt sao? Đông Long thiên thần bĩu môi nói. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là địch không động. Ta không động, nếu địch động, ta liền động, tới lui tự nhiên. Minh Tâm thấy chí năng, đem chiến trường vững vàng khống chế. Ô Lam thiên thần đầu co rút một nửa ở kim quy trong vỏ mặt. Hai tròng mắt tử ngư nhãn nhìn nắng sớm ban mai thành tường đầu. Dùng cực kỳ bình thản lại chậm rãi giọng mở miệng nói. Nghe vậy Đông Long thiên thần khịt mũi coi thường, quay đầu hai con người ngưng mắt nhìn trên tường thành thiên đế. Tuếp miệng cười nói, vậy ngươi từ từ giúp lại nơi này đi. Ta lên, đang lúc này, có ô hắc tóc dài, anh tuấn nam tử cao lớn, đứng dậy, chắn Đông Long Thiên Thần phía trước. Chờ một chút, Đông Long Thiên Thần kia cuồng ngạo thần sắc, khi nhìn đến trước mắt nam tử sau, rốt cuộc thu liễm mấy phần. Không gian thiên thần là bọn hắn một đám thiên thần lĩnh đội. Để ý thấy không hợp thời sau khi trước mắt vị này nam tử tóc đen chính là nắm giữ lớn nhất quyền quyết định. Ô Lam ý tưởng thực ra rất không tồi. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này trấn nhiếp mấy vị kia cường giả cấp cao nhất là tốt. Về phần còn lại nhân tộc liên quân, chúng ta phái ra thiên nhân tộc đại quân cũng đủ để nghiền ép. Không gian thiên thần không sợ trước mắt địch nhân, nhưng trước mắt những tình cảnh này còn chưa tới khiến chúng nó xuất thủ mức độ. Vừa vào sân liền ném 5 cái vương nổ ngoạn pháp phải không lý trí. Trước xem một chút địch nhân như thế nào xuất bài, bọn họ lại từng bước một nghiền ép đối phương, để cho đối phương tuyệt vọng, lại để cho đối phương diệt vong. Đây mới là chính xác thao tác. Không gian thiên thần rất hưởng thụ quá trình này. Đông Long thiên thần kềm chế muốn xuất thủ dục vọng, nhìn một chút bên người mấy vị đồng liêu. Một cô thiếu nữ giúp lại kim quy sắc bên trong, ngơ ngác nhìn phía xa thành tường đầu. Còn có một cái tiểu hài bộ dáng mập đôn còn bẹp bẹp địa hướng trong miệng đưa ăn. Con mắt có phải hay không là liếc nhìn không chung. Đối phía trước chiến sự mạc không quan tâm, người cuối cùng tồi tệ hơn, không chỉ có không nói lời nào, hơn nữa còn bất động. Nó là tướng mạo ôn hòa, hai tay duy trì kỳ quái kết ấn tư thế, trên mặt xuất hiện đại từ bi bộ dáng pho tượng. Pho tượng không nhúc nhích trôi lơ lửng ở trên không, nếu là không phải trên đầu có một màu đỏ thẩm thần hoàn, thật đúng là cho là đây chính là một phổ thông pho tượng. Ô Lam, nhân quả, vĩnh hằng, những thứ này đồng liêu, thật là một cái so với một cái kỳ quái. Đông Long thu hồi tâm thần, đưa mắt nhìn sang đứng ngạo nghễ thành tường đỉnh thiên đế. Tràn đầy khinh thường địa mở miệng nói, thật là tiện nghi cái kia hèn mọn loài người, nhìn một chút cái kia thần khí bộ dáng. Thật đem mình là một nhân vật, chẳng lẽ hắn thật cho là chỉ dựa vào một mình hắn là có thể ngăn trở chúng ta tấn công? Lời này nhưng là thật oan uổng thiên đế rồi. Thiên đế chỉ là muốn bình thường địa bày cái hình dáng mà thôi. Hắn cũng không tự đại đến có thể chỉ dựa vào một người ngăn cản toàn bộ thiên thần. Chỉ là muốn ngăn cản 3 cái. Trên chiến trường chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cửu Châu Liên Quân cùng Thiên Nhân Tộc Liên Quân chiến đấu tiến vào cao triều. Mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số sinh linh chết đi. Chiến đấu trình độ thảm thiết, may là kiến thức rộng thiên đế cũng là lần đầu tiên thấy. Đủ loại cường hãn thuật pháp nở rộ ở dưới màn đêm đại địa. Đem thiên địa ánh thành ngũ thải sáng lạc màu sắc, đủ loại chân nhân pháp tướng bị triệu hoán. Đủ loại hồng hoang cự thú hư ảnh hiện lên thiên địa. Từng đạo ý cảnh cao thâm kích thước to lớn đỉnh cấp thuật pháp nổ tung. Tràng diện này thật là tựa như ảo mộng, rung động tâm thần. Nhưng mà, ở nơi này mộng huyễn rung động chiến trường phía sau, nhưng là có vô số máu tươi cùng tử vong. Bất luận kẻ nào, bao gồm hợp đạo siêu cấp đại năng, cũng có thể ở phía trên chiến trường này vẫn lạc. Thiên đế đưa mắt nhìn sang hắn 7 cái con gái bảo bối. Thiên Thọ, Thiên Dương, Thiên Vinh, Thiên Sương, Thiên Hiển, Thiên Khánh, Thiên Vũ. Những thứ này con gái đều rất không chịu thua kém. Từng cái cũng đạt tới phản hư thiên tiên tầng thứ. Đều là phía trên chiến trường này chủ lực. Các nàng tận hết sức lực địa bính sát đến. Máu tươi nhiễm đỏ tiên khí lượn lờ y phục. Nhiễm đỏ các nàng xinh đẹp mặt mũi, thậm chí có kinh khủng thuật pháp ở trên người các nàng lưu lại một đạo nói chói mắt xấu xí vết thương, nhưng các nàng không có bất kỳ sợ hãi cùng lùi bước. Ngược lại càng chiến càng mạnh, Thất tiên nữ giống như trong trời đất này nở rộ xinh đẹp tuyệt luân chiến trường chi hoa. Hướng chúng tiên hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là nữ trung hào kiệt. Cái gì gọi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Thiên đế thấy một màn như vậy, không nhịn được nhẹ giọng cảm khái một câu. Ân, lúc trước còn nghĩ sinh con trai đâu rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, sinh nhiều như vậy con gái cũng rất tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,